Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1625 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một người bạn đồng nghiệp làm chung với bạn, rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này á xảy ra với người chú ruột của bạn ấy. Quê của bạn này á là ở ngoài miền Bắc, nhưng mà bạn không có để lỡ tỉnh nào. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn ấy kể rằng á là hồi cách đây mấy năm, chú của bạn ấy có mua lại một miếng đất. Do trước đó chú của bạn ấy thấy rằng á là trong khu mà chú ở á có rất là nhiều người người ta thích chơi đá banh, nhưng mà lại không có ai cho thuê cái sân banh mini cả. Cho nên người ta đi ra ngoài đường người ta đá, hoặc là vô mấy cái miếng đất trống nhỏ nhỏ để mà đá. Thành ra chú đã quyết định sẽ kiếm một miếng đất, rồi sau đó chú sẽ đầu tư mở ra một cái sân banh mini chuyên nghiệp để mà cho người ta thuê lại để mà đá banh ha. Thì lúc này chú mới đi kiếm và chú đã tìm được một miếng đất cũng khá là rộng rãi. Miếng đất này hồi trước đây á, người chủ cũ á, người ta để không à. Người ta không có cất nhà mà cũng không có trồng trọt gì cả. Kiểu như từ đó tới giờ á, người ta bỏ hoang miếng đất này luôn. Cho nên trên miếng đất này á, cây cối mọc, rồi cỏ dại mọc rất là nhiều, rất là tùm. Và người chủ cũ á, người ta bán miếng đất này với giá cả cũng rất là phải chăng. Thành ra chú của bạn này đã mua lại. Và sau khi mua lại rồi á, chú mới kêu người vô để mà dọn cỏ, để mà chặt cây ha. Thì lúc này á, mọi người cũng vô dọn cỏ chặt cây. Khi mà chặt mấy cây nhỏ nhỏ trước, cho tới cái cây thiệt là to, thì mấy người đó mới thấy rằng á là trời, cái cây này to quá, cái thân cây á rất là bự, rồi cao mà hả, ở trên nó cành lá nó xum xuê, nó tạo ra cái bóng mát cực kỳ. Cho nên mấy người đó mới kêu chú của bạn này lại và nói với chú rằng á là anh ơi, bây giờ anh coi coi cái cây này có chặt hay không, tại vì tụi em thấy rằng á cái cây này á nó to, phải là thời gian cũng rất là lâu rồi rồi hả, nhìn nó mát mẻ vậy đó, nếu mà chặt uổng, không mấy anh để lại đi rồi sau này á anh để mấy cái ghế đá dưới đây cho người ta ngồi, người ta nghỉ mệt, người ta hóng mát cũng được. Thì khi mà nghe những người thợ nói như vậy, chú thấy cũng có lý. Nhưng rồi sau đó chú mới đi lòng vòng cái cây này, chú mới suy nghĩ. Chú mới nghĩ rằng á là thí dụ như cái cây này nó mọc xích vô trong phía trong một chút xíu đi thì mình để lại được. Còn này nó mọc phía ngoài đây, mà trong khi á, các bạn tưởng tượng đi, cái sân banh á, là phải diện tích cũng khá là rộng, nếu mà để lại thì nó sẽ choáng chỗ, làm sao mà mình làm sân banh được. Thì trong cái lúc mà chú đi lòng vòng, chú nhìn cái cây, chú vừa suy nghĩ, tự nhiên chú thấy ở trên thân cây á là có ba cây đinh, mà ba cây đinh này á cũng rất là to luôn. Mà kiểu như ba cây đinh này được đóng đâu cũng khá là lâu rồi. Ba cây đinh nhìn rỉ sét hết trơn à. Nhưng mà lúc đó là chú cũng không để ý đâu. Chú cứ suy nghĩ là coi coi mình có để cái cây này lại hay không. Nhưng rồi chú thấy là không được. Bây giờ nếu để lại thì choáng chỗ quá. Cho nên chú mới kêu mấy người thợ á là cứ chặt luôn đi. Để lại á là mình không có làm cái sân banh được. Thì lúc đó là người ta cũng tiến hành chặt luôn, cũng không vấn đề gì. Thì sau khi mà chặt cây, dọn cỏ xong xuôi hết rồi, chú mới kêu người đến để mà làm sân banh. Chú làm cũng khá là chuyên nghiệp đó các bạn, cái sân chú làm cũng đẹp, cũng rộng dữ lắm. Thì lúc mà xong xuôi theo đúng tiến độ rồi á, chú mới tiến hành á, khai trương, rồi đi vào hoạt động kinh doanh ha. Khi mà chú mở ra có rất là nhiều người đến đây để mà người ta thuê sân, người ta đá. Nói chung tình hình kinh doanh của chú rất là thuận lợi. Chú làm ăn được dữ lắm. Trong vòng gần cả năm trời là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Thì chú này á, làm cái sân các bạn tưởng tượng như nè. Cái sân rất là rộng. Thì xung quanh sân á, chú có để cái lưới nó cao lên để khi mà người ta đá banh nó người ta không có đá văng ra ngoài á các bạn. Thì ở phía ngoài lưới á, chú có để mấy cái ghế đá để khi nào á mà người ta đá xong người ta mệt thì người ta sẽ ra ngoài ghế đá đó ngồi nghỉ mệt uống nước, hoặc là để cho khán giả ngồi coi đá banh. Thì chú để xung quanh cũng khá nhiều cái ghế đá, rồi chú cũng gắn mấy cái đèn buổi tối á, khi mà sân banh không có hoạt động chú vẫn mở mấy cái đèn này để mà cho sáng sủa cái sân banh của mình. Thì tối tối ha là hay có mấy cặp tình nhân vô đây để mà ngồi coi đá banh, hoặc là nhiều khi không có ai thuê sân á, người ta cũng vô đây ngồi chơi, ngồi tâm sự với nhau á các bạn. Nói chung cũng rất là bình thường luôn. Nhưng rồi sau đó cho tới một hôm, ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 1 giờ sáng nha, là có cặp tình nhân đó vô. Rồi cái ngồi trên cái ghế đá gần cái chỗ khung thành á để mà nói chuyện với nhau. Mà giờ đó 1 giờ sáng rồi, đâu có ai vô mà đá banh nữa. Với lại mọi người đa số đi ngủ hết trơn rồi, trong đó không có ai hết. Nhưng mà cặp tình nhân này cũng vô ngồi đó, tâm sự nói chuyện với nhau. Thì ban đầu nói chuyện cũng bình thường. Cái hồi sau cái anh thanh niên đó, ảnh mới nói rằng đó là: "Em ơi, sao mà anh với em yêu nhau hả, thời gian cũng lâu lắm rồi, mà sao em không tin tưởng anh, em không trao đời con gái của em cho anh vậy? Sao vậy bộ hả, em không tin anh hả? Em nghĩ anh là thằng sở khanh hay sao? Trong khi á, anh yêu em là yêu thật lòng. Anh hứa với em ha, em mà trao đời con gái cho anh ha, là anh không bao giờ anh bỏ em đâu, mà anh sẽ cưới em." Mà theo kiểu dụ khì á các bạn. Thì khi mà cô gái đó nghe anh này dụ thì cô ấy cũng bẽn lẽn trả lời kiểu mắc cỡ: "Thiệt không anh? Thiệt không? Anh nói vậy thiệt không?" Thì lúc mà cái cô đó hỏi vậy, anh này anh chưa trả lời, chưa kịp trả lời nha, tự nhiên có giọng của một người phụ nữ, mà cái giọng này ồm ồm, nghe nó vang vang, nghe nó thấy ghê lắm. Mà trong khi là giờ đó 1 giờ sáng rồi, tự nhiên giọng đó hả là nói lên một cái mà nghe giật mình luôn: "Xảo trá!" Nói vậy đó, "Xảo trá!" Bắt đầu cười lên. "Đồ xảo trá! Đồ xảo trá!" Nói vậy đó các bạn. Thì lúc mà hai người này nghe giọng đâu mà sao tự nhiên la làng lên mà nghe nó vang vang, nghe nó ghê quá. Cho nên hai người này mới xoay lại để mà kiếm coi là ai la ai nói gì kỳ vậy. Thì khi mà hai người này kiếm á, là thấy có một cô gái đang ngồi ở trên cái khung thành đó các bạn. Mà khi hai người này nhìn thấy là do cái chỗ đó có cây đèn, cho nên hai người này thấy rất là rõ cô gái này đang ngồi trên khung thành, trên tay đang ẵm một đứa bạn đứa nhỏ nhỏ xíu à, mà tóc tai người này bù xù, miệng người này á có cái răng nanh nó dài ra vậy nè. Thì lúc đó hai người này rất là sợ, chưa kịp gì hết á thì cái bà quỷ đó đó bà nói tiếp rằng á là: "Ê con nhỏ kia, mày ngu lắm, mày ngu lắm, nó đó ha, nó chưa chơi được mày á là nó sẽ nói ngon nói ngọt với mày, nó dụ mày, mà khi á mày cho nó ngủ với mày rồi ha là sau này nó bỏ mày, nhiều khi nó còn giết mày luôn đó con." Trời ơi, cái lúc mà bà này nói vậy xong, hai người này do là thấy hình dáng của bà là răng nanh lỉa chỉa ra, rồi tóc tai bù xù mà ngồi lưng lửng trên khung thành vậy. Rồi hả, cái giọng của bà nghe vang vang rền rền, nghe rất là kinh dị. Cho nên hai người này hoảng sợ, đứng lên chạy được có mấy bước rồi té xỉu luôn các bạn. Hai người té xỉu luôn. Té xỉu cho tới sáng hôm sau, khi mà gia đình của chú á đi vô để mà chuẩn bị sân ha, thì thấy hai người này đang nằm một đống, kêu hoài hai người không tỉnh. Rồi á hả, làm cỡ nào hai người cũng không tỉnh. Cho nên nó là gia đình của chú á mới đưa hai người lên bệnh viện để cấp cứu. Thì khi mà lên cấp cứu rồi ha, là tới chiều hôm đó hai người này mới tỉnh. Thì lúc này á là gia đình của chú cũng ở trong đó, tại vì hai người á ngất xỉu trong cái sân đá banh của mình mà, cho nên mình phải ở trong đó. Mà lúc mà hai người này tỉnh rồi á là hỏi cái gì cũng không được, tại vì hai người này á cái kiểu giống như là hoảng sợ một cái gì đó cực kỳ luôn, sợ hãi lắm, không có nói được, hỏi cỡ nào cũng không nói. Xong cái qua ngày hôm sau gia đình của chú cũng vô nữa, thì lúc này hai người cũng đã bình tĩnh lại rồi. Bắt đầu á là hai người mới kể lại cái câu chuyện tối hôm đó, thấy như vậy, nghe như vậy cho gia đình chú nghe. Rồi sau đó đó ha, là người ta nghe đó các bạn, cho nên đó là người ta cũng bàn tán xôn xao rất là dữ. Rồi cái tới tai mấy người mà cũng đi vô đây đá banh á, nhưng mà hên cái là mấy người mà vô đây đá banh toàn đàn ông không à, thì cũng bàn tán, cũng nói tới nói lui rất là nhiều. Nhưng mà riêng chú á thì chú không có tin, chú bạn này không tin, tại vì chú á nghĩ rằng bây giờ là thời buổi gì rồi, thời buổi hả là nó phát triển, người ta lên vũ trụ rồi thì làm gì mà có ma quỷ nữa. Thì cứ ai mà nói, ai mà xôn xao trước mặt chú ha là chú nè, chú ấy là chú nói chờ tụi bay hả, nghĩ sao mà tin hai đứa đó. Nhiều khi hả hai đứa đó là hả vô phá hoặc là làm chuyện bậy bạ rồi cái không dám nói, cho nên nó là nói tầm bậy bịa ra nói. Thời buổi này là thời buổi gì rồi, người ta lên vũ trụ rồi mà hả ma quỷ cái gì mà ma quỷ. Với lại á tụi bay đừng có nói vậy, nói vậy cái hả đồn tùm lum tùm la, xong rồi cái chỗ của tao đang làm ăn, mà trong khi tao là tao đang làm ăn được đó nha, đang làm ăn rất là đắt, giờ nào cũng có người thuê sân hết trơn á, rồi tụi bay đồn bậy bạ vậy rồi ai mà dám vô đây đá nữa. Thì cứ nghe ai nói là chú sẽ nạt, cứ nghe ai mà bàn tán là chú sẽ nạt lại. Rồi xong cứ cứ nghe hoài, cho nên đó là hôm đó chú mới tức quá, chú mới nói rằng đó là sao tụi bay cứ nói hoài à, trong khi đó, hả ở đây làm ăn cũng cả năm trời, có gì đâu mà tao làm ăn đắt hết sức luôn vậy đó. Tụi bay thấy không, trong khi đồn là có ma có quỷ mà tao làm ăn cũng được, mà tụi bay cứ đồn hoài vừa phải thôi. Bây giờ hả nếu mà muốn tao tin thì phải cho tao thấy một lần thì tao mới tin. Thì chú này trong cái lúc mà tức quá chú mới nói như vậy. Và sau khi chú nói như vậy, tối về chú ngủ cũng bình thường, không thấy gì hết. Qua 2 3 ngày sau ha, là nói chung chú cũng quên những cái lời chú nói rồi. Thì tầm khoảng chừng 2 3 ngày sau chú nằm mơ. Trong giấc mơ á, chú thấy rằng á, là chú thì ngủ ở nhà. Nhưng mà trong mơ chú thấy là mình đi vô trong cái sân banh. Xong rồi chú đang đi vô vậy đó, cái tự nhiên chú thấy một cô gái, nhưng mà cô gái này gương mặt rất bình thường, không có gì kinh dị đáng sợ cả. Và cái cô này á ẵm một đứa con trên tay. Khi mà thấy chú bước vô thì cô này cũng quỳ xuống, cô khóc quá trời luôn. Cái chú mới hỏi rằng là sao vậy, sao vậy cô ơi, cô sao vậy. Thì cô này quỳ lại chú nha, mà cô nói rằng là chú ơi chú, con cảm ơn chú lắm, con cảm ơn chú vì đã mở phong ấn cho con. Thì lúc mà cái cô này nói như vậy, chú không biết phong ấn là cái gì, sao tự nhiên cổ nói vậy, mình đâu làm gì đâu. Cái chú mới hỏi rằng là ủa cô nói vậy là nói làm sao, phong ấn gì hả cô. Thì cô này nói rằng là dạ phong ấn mà nó giam cầm con là mười mấy năm nay rồi, con tên là gì đó, cổ nói họ tên cổ ra, rồi cổ nói luôn cái địa chỉ nhà của cổ luôn. Cổ nói rằng là hồi trước đây quê của cổ là ở đâu đó. Xong rồi cổ tới cái tỉnh này nè để mà cổ đi làm, cổ ở chung với mẹ cổ. Rồi cổ có quen với lại một người, người đó tên là Thiện nha. Thì cổ vừa khóc cổ nói rằng là con quen với ảnh á, ảnh nói là ảnh thương con, hai đứa yêu nhau thời gian rồi ảnh nói ảnh thương, ảnh dụ dỗ con, xong rồi con cũng ăn ở với ảnh luôn. Cho tới khi mà con phát hiện con mang thai á thì con có đi gặp ảnh con nói, nhưng mà cái lúc con đi gặp ảnh á thì con phát hiện là ảnh đã quen một người khác, mà người đó là con nhà giàu. Thì lúc này con hẹn ảnh ra, con nói rằng bây giờ em đã mang thai rồi, thì những gì anh hứa với em là nếu mà em trao đời con gái cho anh Khi mà em lỡ mang thai thì anh sẽ đem chầu cao qua để hỏi cưới em, thì bây giờ anh thực hiện lời hứa đó đi. Nhưng khi con nói như vậy á thì anh chửi con quá trời luôn. Anh nói rằng á là tại mày ngu. Tại mày ngu rồi á là đâu có biết đứa con đó là phải thiệt là con của tao hay không. Mà bây giờ mày đó tới đây để mà mày bắt tao á là phải chịu trách nhiệm như vậy. Bây giờ á là tao với mày chia tay. Tao đã quen người khác ngon lành hơn mày rồi. Tao không có muốn là gặp mày nữa, mày đừng có tìm tới tao. Thì lúc mà nghe canh thiện ảnh nói vậy á, con buồn vô cùng luôn, con tức quá, cho nên á là con mới nói rằng á là nếu mà anh nói như vậy ha thì tôi sẽ đi tìm người con gái mà anh đang yêu, tôi sẽ nói rõ với lại cái cô đó là anh đang quen tôi, rồi anh dụ tôi, anh ăn ở với tôi có thai với anh rồi á, thì anh bây giờ á là quen người ta để bỏ tôi, anh ham già anh quen người ta, nếu anh phụ tôi là tôi sẽ đi gặp người đó để mà nói. Thì lúc này con nói như vậy á, cái ảnh bắt đầu ảnh dịu xuống, ảnh an ủi con, ảnh nói rằng á là để từ từ ảnh tính. Xong rồi hôm đó nha, ảnh mới hẹn con ra vào buổi tối. Ảnh hẹn con lại ngay chỗ đây nè, là cái sân banh của chú bây giờ nè. Xong rồi ảnh giết hại con chú ơi. Ảnh giết hại con xong cái ảnh chôn con ở chỗ cái gốc cây to nhất. Chú có nhớ không, hồi lúc mà chú tính chặt cái cây đó đó, chú đi lòng vòng, chú thấy có ba cây đinh đó, là do nó giết con. Nó giết con, nó chôn con thiệt là sâu ở dưới cái gốc cây đó. Xong rồi nó còn mướn thầy á để mà yếm con, không có cho con á là ra, mà giam cầm con ở trong cái cây này. Con ở đây mười mấy năm rồi chú ơi, con khổ dữ lắm. Con khổ dữ lắm, con không thể nào làm được gì, con không thể nào mà báo mộng cho mẹ con. Mẹ con á là khóc nhiều dữ lắm chú ơi. Rồi á hả là nó đã vào trong Nam rồi chú. Cô này nói vậy luôn, nó vào trong Nam rồi, nó lấy vợ, nó có con, nó vô trong Nam nó sống rồi, nó sống giàu có lắm chú ơi. Nếu mà chú không tin lời con nói đó thì chú thử. Chú hả là lại ngay chỗ cái gốc cây hồi đợt chú đã chặt đó. Chú đào sâu xuống là chú sẽ thấy bộ hài cốt của con ở phía dưới đó. Chú ơi, chú làm ơn chú giúp con đi. Chú giúp con đi, chú lên chú báo chính quyền vậy đó. Thì lúc này cổ khóc quá trời khóc. Cổ lại chú này quá trời. Xong rồi chú này mới giật mình tỉnh dậy. Hoang mang hết ha, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì chú mới suy nghĩ nó chợ sao mà nằm mơ thấy cái gì mà rõ ràng như vậy. Nhớ từng ly từng tí những lời mà cái cô này nói là chú nhớ rõ ràng luôn. Thì lúc đó là chú cũng không ngủ được luôn, tới sáng chú mới kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà nghe vậy á, là mọi người hoang mang lắm. Mà bây giờ nếu mà mình không đào lên cái chỗ đó thì mình đâu có biết thực hư cái chuyện đó có thiệt hay không. Cho nên đó là gia đình mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ á, nếu mà người ta đã báo mộng cho mình như vậy thì mình thử mình đào lên coi, thử coi sao, nếu không có là thôi mình lắp lại. Xong cái chú mới kêu người, kêu cái cẩu nhỏ các bạn để mà móc đất để đào lên. Thì khi mà đào lên công nhận là có bộ xương dưới thiệt. Xong rồi lúc đó gia đình của chú đã báo chính quyền, báo công an, rồi công an xuống làm việc ha. Rồi cái những gì mà cô đã nói chú nhớ đó, cho nên đó là chú đã trình bày lại với lại công an, là cũng ghi cái tên họ tên của cô đó ra. Xong rồi do là vụ án cũng lâu rồi cho nên nó là người ta cũng điều tra khó khăn dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì công an điều tra là vào năm 2006 nha các bạn, là có một người phụ nữ lên báo là con của mình mất tích. Thì cái cô đó là cũng trùng tên với lại cái vong đó đã vô giấc mơ nói cho chú nghe. Trùng tên luôn. Năm đó là cổ 25 tuổi. Tự nhiên là khi mà cổ đi làm là cổ đi luôn. Mà tìm quá trời tìm không có ai thấy. Xong rồi công an mới điều tra từ từ mới đến nhà. Cái chỗ mà cổ nói là địa chỉ ở đâu rồi đó. Thì đến là tìm được mẹ cổ thiệt nha các bạn. Rồi bắt đầu là dần dần điều tra cuối cùng là tìm được cha Thiện đã vô trong miền Nam mình sống nè. Rồi công an mới vô đây, điều tra được cái địa chỉ ông đang ở. Rồi bắt đầu vô đây bắt ông Thiện này di lý đem ra ngoài Bắc. Mà ban đầu á khi mà công an hỏi á thì nó chối quanh co, nó không có nhận. Nhưng rồi sau đó là bằng chứng đưa ra quá xác thực, cho nên nó là nó cuối cùng nó nhận tội các bạn. Nhưng mà trước khi mà nó khai thiệt á, thì nó xin với công an rằng á, là cho nó có một cái nguyện vọng cuối trước khi mà nó khai ra, là cho nó đến nhà của cô này á, để mà thắp nhang lên bàn thờ của cô ấy. Thì công an người ta đã đồng ý, xong rồi á, là thằng này nó mới khai. Nó khai là sau khi nó giết hại cổ xong là nó cũng tìm thầy để mà nó yếm cổ vô trong cái cây đó các bạn, là đóng ba cây đinh để mà nhốt cổ trong đó. Rồi á, là lấy vợ xong rồi vô Nam đẻ hai đứa con, sống rất là hạnh phúc từ nào tới giờ. Nhưng mà có điều buổi tối là không có ngủ được, tại vì ám ảnh cái tội lỗi của mình năm xưa. Mặc dầu á, là nó đã nhờ thầy yếm vong của cô này vô gốc cây, vô cái thân cây đó rồi, nhưng mà tối nào cũng vậy, trong suốt mười mấy năm nay do là ám ảnh quá đó, cho nên nó là cứ nằm ngủ là sẽ nhìn thấy cô người yêu cũ của mình về, nói rằng anh ơi anh, em buồn lắm, em cô đơn lắm, mà cứ nghe như vậy hoài. Nhưng mà thật sự là do là bị ám ảnh đó các bạn, kêu vong của cổ là bị nhốt mà đâu có hả là thể nào mà rời đi để mà nhét nó đâu. Thì nó khai với công an như vậy đó, tối nào cũng bị ám ảnh. Rồi cái khai xong xuôi hết rồi thì công an cũng là cho cái nguyện vọng là đến nhà của cô đó. Thì lúc mà thiện này á, nó thắp nhang á, vừa cắm nhang một cái bát nhang á các bạn, vừa cắm lên thôi thì bát nhang đã bị đổ rớt xuống đất rồi cháy phừng phừng phừng lên. Thì nó khóc quá trời luôn, biết rằng á là cô này không có tha thứ đó. Thì sau đó là công an người ta cũng xét xử. Nhưng mà về vấn đề xét xử thì bạn không có đề cập tới, bạn chỉ nói rằng á là sau khi mà xong xuôi sự việc rồi á, thì gia đình của cô đó đó buồn khóc rất là nhiều, mới quyết định mời thầy đến để mà rước vong của cổ, đưa cổ lên chùa. Thì khi mà rước vong cổ á, cổ có nhập vô một người trong gia đình á, cổ khóc, cổ ôm mẹ cổ, cổ nói rằng á là mẹ ơi con bất hiếu lắm, hồi đó hả mẹ kêu con á là đừng có quen với lại thằng này, nhìn cái gương mặt thằng này đản hậu, nhưng mà con không tin lời mẹ, con không nghe lời mẹ, con quen nó để mà nó giết con. Bây giờ con chết sớm như vậy, con không thể nào mà con trả hiếu cho mẹ được, mẹ ơi mẹ tha thứ cho con. Thì lúc mà làm cái lễ rước vong đưa cô này lên chùa là cũng có chú luôn, thì chú của bạn này á cũng được cái cô này quay qua quỳ lại, nói rằng á là nhờ chú cho nên nó là con mới được như ngày hôm nay, con lên chùa con tu rồi, nhưng mà con hứa với chú là con sẽ phù hộ để mà cho chú làm ăn. Xong sau đó là cổ xuất ra rồi á, là sư cũng đưa cổ lên chùa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà xảy ra là trong gia đình của người chú ruột của người bạn đồng nghiệp với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao, hay quá các bạn ha. Khi mà nghe chuyện này á, mấy bạn nữ rút kinh nghiệm các bạn ha, ông nào mà miệng lưỡi nói nhiều quá, hứa nhiều quá, dụ dỗ mình á thì cũng bớt bớt, tại vì đàn ông á thường á là người ta ít nói vậy lắm, người ta làm không à. Còn cha nội nào mà nói nhiều mà không làm thì mình nên nên đề phòng các bạn, để mình giữ bản thân của mình. Thứ nhất là mình giữ đời con gái của mình. Tuy rằng thời buổi bây giờ cái chuyện mà chín chắn hay không nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà dù sao là mình trao cho một người mà thật sự yêu mình thì nó sẽ có ý nghĩa hơn là so với trao cho mấy thằng sở khanh các bạn ha, vừa sở khanh mà vừa ác độc, giết người, cướp đời con gái người ta xong rồi lấy mạng người ta luôn. Rồi còn ác hả là mướn thầy để mà yếm vong người ta nữa. Thì các bạn thấy ông này tên thiện nhưng mà không có thiện tí nào các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hẹn các bạn ở tập sau Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ ba nữa. Thì hôm nay là Thi sẽ tiếp tục kể câu chuyện thứ hai do một bạn nữ ở Long An đã trải qua rồi gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng là hồi cách đây mấy năm trước á, bạn lấy chồng, Thì sau khi mà lấy chồng á thì bạn không có thích ở bên gia đình chồng của bạn, rồi bạn cũng không thích á là ở nhà của bạn nữa, hai đứa là thích có khung trời riêng. Cho nên hai vợ chồng của bạn đã thuê phòng trọ, nhưng mà cái khu trọ này nó cũng gần với lại nhà của hai vợ chồng, nhà bên ba mẹ bạn với lại bên ba mẹ chồng của bạn luôn, kiểu giống như là chung một khu với nhau, chung một cái ấp, một cái xã với nhau kiểu vậy đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, bạn á thì làm việc ở trong spa, cho nên cái công việc của bạn, bạn đi làm từ sáng cho tới 8 giờ, nhiều khi 9 giờ tối bạn mới về tới nhà. Còn chồng bạn thì làm việc bình thường tới chiều lãnh về rồi. Thì lúc mà hai vợ chồng ở phòng trọ cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có điều cái phòng trọ này nó chật quá, nó chật quá với lại xung quanh mấy phòng kia cũng phức tạp. Cho nên nó là hai vợ chồng mới quyết định đó, sẽ kiếm một cái chỗ khác. Nhưng mà lúc đó là chưa có liền, cho nên nó là cũng để ý xung quanh coi có hay không, để mà mình ở gần với lại bên nội lẫn bên ngoại luôn. Thì cuối cùng á là có một căn nhà kiểu như là nhà cấp 4, cái người mà thuê người ta trả nhà, mà giá nhà này cũng rẻ lắm. Cho nên á là hai vợ chồng của bạn đã thuê cái căn nhà này, rồi sau đó là mới dọn qua. Nhưng mà do công việc của bạn, một tháng bạn được nghỉ đâu có 3 ngày thôi, được ốp 3 ngày à. Cho nên đó là cái việc mà dọn qua đó là chồng của bạn với lại mấy người bạn của chồng bạn á dọn phụ. Thì lúc mà ảnh dọn á, bạn có kêu ảnh rằng á là anh dọn qua xong rồi á, anh nhớ mua dĩa trái cây để mà cúng nha, giống như là mình vô nhà mới thì mình cúng vậy đó, mình cúng ở cho nó bình an vậy đó. Nhưng mà chồng của bạn không chịu, chồng của bạn nói rằng đó là trời ơi, cúng cái gì mà cúng, cúng cái gì, trong khi nhà mình thuê chứ không phải nhà mình mua đâu mà cúng làm gì. Hồi đó ở phòng trọ bên kia đó ở thời gian cũng cả năm trời, cái lúc mà mới vô ở hả, anh cũng có mua đồ cúng gì đâu mà ở cũng bình thường, giờ qua đây cúng làm chi. Thì lúc mà nghe chồng bạn nói vậy bạn cũng bó tay, nhưng mà bạn cũng kêu thì thí dụ như rảnh thì mua cúng đi, tại vì em đi làm tới 8 9 giờ tối em mới về lận, cúng giùm em đi. Thì ổng nói mệt quá mệt quá, để anh dọn cho xong cái đã. Rồi xong cái ổng dọn xong cái ổng cũng không cúng luôn các bạn, không mua đồ gì cúng hết. Thì hai vợ chồng bạn ở đây thời gian đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới hôm, cái ngày hôm đó là bạn được nghỉ, thành ra là buổi sáng hôm đó bạn mới làm xuyên, bạn mới đem mền, đem gói hả, đem ra giường rồi đó, để mà bạn giặt. Bạn giặt thì từ sáng cho tới chiều mà phơi nóng khô, tại vì trời không có nắng cho nên nó là nóng khô. Tới chiều tới tối bạn rời bạn vẫn thấy nó ẩm ẩm, bạn đem vô nhà tính là ngày mai sẽ đem ra phơi tiếp vậy đó ha. Thì do là không có mền đắp cho nên bạn mới lấy một cái mền mỏng thôi ở trong tủ để mà đem ra đắp đỡ, để mà đỡ lạnh. Thì khi mà bạn đắp cái mền này do là nó mỏng quá cho nên nó là khi mà tới khuya máy lạnh nó thì nó chạy lạnh quá, thành ra là bạn lạnh bạn rút người chứ, ráng rút người để mà vô cái mền mỏng này, mà thiệt tình nó lạnh dữ lắm. Bạn kể rằng lúc đó nó lạnh nó khiến cho cái lúc mà bạn ngủ cũng không được ngon nữa, cái kiểu giống như là nửa mê nửa tỉnh, kiểu mà mình ngủ mình biết xung quanh hết trơn à. Thì trong cái lúc đó tự nhiên bạn nghe tiếng một cái két một cái, thì bạn mới giật mình, bạn mới nhìn ra phía ngoài cửa thì bạn thấy có một người, người này là thanh niên đàn ông, người này cao mà ta nói muốn bằng cái cửa, các bạn tưởng tượng cái cửa nó cao là cỡ 2 mét mấy đúng không, mà người này cao là muốn bằng cái cửa luôn. Người này đi vô mà cái tướng nó bự lắm nha, cái nó vô cái nó mới ngồi xổm xuống trước mặt của bạn vậy đó. Nó hỏi bạn rằng đó là bộ chị lạnh lắm hả, để em đắp mền cho chị nghe. Nó nói vậy đó, bộ chị lạnh lắm hả, để em đắp mền cho chị nghe. Thì lúc mà bạn thấy nó, bạn biết nó là ai mà tại sao vô trong nhà của mình, vô trong phòng của mình đây mà đòi đắp mền cho mình nữa. Thì chưa có kịp gì hết là cái người này đã phóng, các bạn tưởng tượng giống như con ếch vậy đó, nó đang ngồi chùm hổm mà, thì nó phóng một cái dèo, chồng của bạn nằm ở phía trong, bạn nằm phía ngoài, nó phóng một cái dèo lên trên người chồng bạn, nó đè chồng bạn. Xong rồi bạn mới nhìn qua, bạn thấy nó đang đè chồng bạn vậy đó, cái hả bạn vừa nhìn qua là nó phóng qua người của bạn, nó đè bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn không thở được, không nhúc nhích, không làm gì được cả, thì bạn quá trời sợ rồi, không biết phải làm sao. Một hồi sau cái bạn mới nhớ lại chuyện niệm Phật, cho nên bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn niệm đâu tầm khoảng 8-9 lần như thế. Thì lúc này á, là bạn thấy nó văng ra xong nó biến mất tiêu. Lúc đó bạn ngồi bật dậy, bạn mới nhìn qua, bạn thấy chồng bạn đang trợn trắng con mắt vậy đó. Bạn nói vậy đó, bạn thấy chồng bạn đang trợn trắng con mắt lên. Các bạn mới kêu chồng bạn quá trời, thì kêu cái ổng cũng vậy. Vậy cái bạn muốn khóc, bạn sợ mà. Cái ảnh mới hỏi rằng về da em gì vậy. Các bạn mới kể lại là cái chuyện vừa xảy ra vậy vậy vậy đó. Mà em thấy nó đè anh, rồi mới nãy em giật mình em ngồi dậy, em thấy là anh trợn trắng con mắt, anh có bị đè không? Thì chồng nó nói không, anh ngủ bình thường mà, có bị đè gì đâu. Mà trong khi không bị đè gì đâu, mà cái ông nó ổng trợn trắng con mắt, ổng trợn trắn con mắt luôn. Thì ổng nói rằng đó là không, anh bình thường, anh ngủ bình thường, không bị đè gì đâu. Này chắc là do em nghe chuyện ma của chị Thi riết nè, cho nên nó là em mới ám ảnh vậy đó, chứ làm gì có. Nhưng mà bạn thấy rõ ràng như vậy thì làm sao mà nằm mơ, hay là làm sao mà bạn tưởng tượng được. Cho nên nó bạn rất là sợ. Qua ngày hôm sau á, bạn đã kể lại cho cái cô kế bên nhà. Cái cô kế bên nhà này á, hồi trước đây là cổ thuê cái nhà đó đó. Rồi sau khi mà cổ ở một thời gian, cái ở bên kế bên á, người ta bán cái căn nhà kia với giá rẻ, thì cổ cũng có tiền, cho nên là cổ mới mua lại cái căn nhà đó, rồi cổ mới chuyển qua đây. Rồi xong rồi á, là có người khác vô thuê. Rồi sau đó là người ta dọn đi, là tới hai vợ chồng bạn dọn vô. Thì bạn biết rằng cái cô này đã từng ở cái nhà này, cho nên bạn mới qua bạn hỏi cổ rằng đó là cô à, có phải nhà này có cái vong đúng không cô? Cái cổ mới gật đầu, nó ờ đúng á, nhà này có cái vong, mà vong đó là vong nam. Mà hả, ngộ lắm, vong này á, nó ghẹo phụ nữ không à. Bà nói vậy đó, nó ghẹo phụ nữ không à, mà cúng lần đó cô bị nó ghẹo, cô bị nó đè, xong cái cô cúng xong cái cô ở được thời gian mấy năm trời luôn, không có gì hết trơn á. Thì lúc này bạn nghe vậy bạn sợ, tại vì bạn chỉ hỏi cái cô này á là phải nhà này có cái vong đúng không, chưa có nói nam hay nữ gì hết, nhưng mà cô này nói là vong nam là đúng rồi. Bạn sợ quá cái bạn về bạn kể cho mẹ bạn nghe, kể cho dì nghe, xong sau đó mẹ với dì mới làm mâm cơm, tại vì bạn đi làm không nghỉ được. Cái mẹ với dì làm mâm cơm, đợi tới khi bạn về á là bạn cúng. Thì sau khi bạn cúng, bạn ở đây bình thường, không còn thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ quê ở Kiên Giang. Chuyện này là do người cậu của bạn đã trải qua, rồi kể lại, rồi bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Thì cậu của bạn á, là hồi trước đây á, nói chung á, là ban ngày thì cậu đi làm, còn ban đêm á, là cứ vài ngày một lần cậu hay đi xoay ớt, xoay nhái hay là đi sạc cá các bạn. Mà cậu đi nhiều lắm, từ nào tới giờ là cậu đi rất là nhiều năm rồi. Lúc á, thì cậu đi một mình, lúc á, thì cậu đi với lại mấy người anh em trong gia đình, lúc thì cậu đi với lại mấy anh em trong xóm. Nói chung là cậu đi rất nhiều, nhưng mà từ nào tới giờ là cậu chưa bao giờ bị nhét, chưa bao giờ thấy gì cả. Bạn cũng có hả, là một lần đi chung với cậu nữa cũng bình thường luôn. Thì có một lần đó cậu với lại một chú là bạn của cậu, hai người mới đi chung với nhau. Hai người đi sạc cá ở sau lưng chùa Chòm Chuối. Chùa tên là chùa Chòm Chuối nha các bạn, ở khu của bạn người ta gọi là chùa Miên. Thì lần đó là hai người mới đi sạc cá ở sau lưng chùa. Thì trong lúc mà đang đi, cái cậu này thì đi trước, còn người bạn của cậu thì đi sau. Hai người cách nhau cũng tầm khoảng chừng hai hai mấy 30 mét vậy đó. Thì lúc mà cậu đang đi trước, cái tự nhiên người bạn của cậu la làng lên, xong rồi cái người bạn của cậu chạy về luôn. Lúc này cậu của bạn á mới quay lại mới kêu, ê ê ê mày làm vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy, chạy đâu vậy. Người kia không trả lời mà chạy mất tiêu rồi về nhà luôn các bạn. Thì lúc đó là cậu cũng hơi sợ, cậu cũng hơi sợ, nó ủa sao thằng này kỳ vậy trời, tự nhiên đang đi sẹt cá với mình nè, rồi la làng lên rồi chạy về mất tiêu trời, thằng vô duyên vậy. Thì lúc đó cậu mới lấy cái đèn, mà cái đèn này dạng như là đèn siêu sáng á các bạn, cậu mới rọi, cậu dòm xung quanh vậy nè. Tự nhiên cậu nghe tiếng cười, xong rồi cái cậu mới rọi theo cái tiếng cười đó, là trên một cái cây. Cái lúc mà cậu rọi lên thì cậu thấy có nguyên một cái mặt, mà cái mặt này cậu nói rằng á, nó bự chần chần như là một cái mâm vậy đó, nguyên một cái mặt bự, ta nói bự chà bá luôn. rồi hai con mắt cũng rất là to, cái miệng cũng hả là chà bè ra, đang cười đưa hả là tằng quạc vậy nè. Trời ơi, lúc đó cậu thấy, nhưng mà cậu kiểu giống như là bình tĩnh đó các bạn, cậu giả vờ như là không thấy, cái cậu cũng tắt cái đèn pin. Xong rồi cậu cũng đi từ từ, cậu không đi nữa mà cậu đi từ từ chứ cậu không chạy như người kia nha. Cậu đi từ từ cái cậu về nhà luôn. Rồi đêm đó là coi như không làm ăn gì được hết trơn á. Rồi xong cậu cũng kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là câu chuyện ngắn do cậu của bạn đã trải qua. Chuyện này là chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1625 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1626. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!